Chương 349, cùng đi cùng đi. Hứa Bách Liêm ngồi ở chỗ khách quý ngồi, lông mày nhíu chặt, đôi môi nhếch, dưới chân là không ngừng gõ thảm, phát ra buồn buồn tiếng vang, mà mỗi một lần gõ đánh đều sẽ khuếch tán ra sóng gợn vô hình, để canh giữ ở khu khách quý cửa vào người hầu không rét mà run. Vị này đến từ Thánh Nguyên Ma Đạo Tông Sư, ở vào mắt trần có thể thấy không thoải mái bên trong, mà một tên không vui Ma Đạo Tông Sư, liền như là đi lại phong bạo, cho dù là bị dư ba càng quét, đối với người thường mà nói cũng như cực hình. Trước cửa người hầu đã trải qua trong khoảng thời gian ngắn thay mấy đám, bọn họ đều là lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, mấy năm sau trở về học viện đảm nhiệm nguyện vọng phục vụ người thanh niên tài tuấn, lại không người có thể ngăn cản Hứa Bách Liêm bực bội, chỉ có thể từng đám bánh xe đất bang, phản phất là trên chiến trường người trước ngã xuống người sau tiến lên pháo hôi. Bên cạnh cách vài mét chỗ, Đại Tần Tông Sư Hoàng Bộ Minh đối với này hoàn toàn làm như không thấy, ánh mắt hoàn toàn khóa chặt ở đây bên trong trên tấm hình, hắn thân trên nghiêng về phía trước, hai mắt trừng trừng. Lấy khách quý thị giác khoảng cách gần quan sát đến bạch kiêu huyết dịch thẩm thấu đại địa mỗi một chi tiết nhỏ, phản phất muốn đem trong hình đất cát đều thu vào trong mắt, mà cùng lúc đó Thanh Nguyệt dẫn đầu đoàn đội tại bạch dạ thành cái kia gió thu quét lá vàng tựa như hành động, nhất định hoàn toàn không thể hấp dẫn chú ý của hắn. Bên cạnh hai người vẫn còn mấy cái ngang nhau cách thức không vị, phần lớn là được mời mà không thể tới trước Ma Đạo Tông Sư rất nhỏ, mặc dù bản thân bọn họ không thể đích thân tới hiện trường, Hồng Sơn học viện lại tính xê và am, a cúp. Cơ hờ lễ phép bảo lưu lại tương ứng vị trí, hàng đầu hai cái không vị, lưu cho Chu Xá cùng Chu Tuấn Sơn, trong đó Chu Xá tự nhiên không có khả năng rời đi Thánh Nguyên, cho nên tịch vị đơn thuần lễ tiết tính chất, mà Chu Tuấn Sơn vốn nên là khu khách quý bên trong tuyệt đối nhân vật chính, nhưng vì một cái nhân tình huống trước mắt chính một lòng tận sức tại cần cù làm giàu, hoàng mỹ hưởng thụ khách quý đãi ngộ, đến mức cái này to như vậy phòng khách quý nhất định thực thành Hứa Bách Liêm chuyên trường, lấy Thánh Nguyên người thân phận tại Tần Quốc quát tháo. Này cũng phù hợp Hứa Bách Liêm đường xa mà đến bản ý, nhưng hắn lúc này lại nửa điểm cũng cao hứng không nổi. Hai tên phế vật kia đến cùng đang làm cái gì? Bị hắn phái đi hai nơi hạ vị loại đều đã mất đi liên hệ. Mặc dù giới hạn trong hoàn cảnh chờ nhân tố, giữa bọn họ liên hệ vốn là lúc đứt lúc nối, trên dưới vị ở giữa cũng không tồn tại tuyệt đối thống trị quan hệ. Nhưng ở vở kịch sắp diễn ra trước, bất kỳ cái gì không ổn định nhân tố đều như cái đinh trong mắt đâm, để Hứa Bách Liêm nôn nóng cùng lửa giận không ngừng ấp ủ. Lúc này, phòng khách quý đại môn bỗng nhiên mở, trước cửa hai cái người hầu lập tức giật mình, bên trong một cái càng là trực tiếp ngã xuống đất, nửa ngày đều không bò dậy nổi tới. Trong phòng hai tên người hầu bị Hứa Bách Liêm bực bội chi ý rửa sạch thật lâu, cơ hồ toàn bộ người đều muốn biến thành Hứa Bách Liêm hình dạng lúc, đột nhiên này mở ra cửa phòng, cùng cái kia uy thế càng hơn một bậc tông sư khí chất, giống như là tưới vào người tuyết bên trên nước sôi, lập tức đưa tới thịt hình người sụp đổ phản ứng, sách, mất mặt xấu hổ, đột nhiên xuất hiện khách nhân, vứt xuống không chút lưu tình đánh giá. Cái kia hai cái người hầu liền thân bất do kỷ bị lực vô hình ném ra ngoài cửa. Sau một khắc, một mực chuyên chú khảo thí hình ảnh Hoàng Bộ Minh vô ý thức đứng lên, mang theo hoảng sợ quay đầu nhìn quanh, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, dài. Cùng lúc đó, Hứa Bách Liêm cũng cảm thấy thể nội chỗ sâu có một đạo y nguyên lưu lại cái bóng bắt đầu kịch liệt bành trướng, mà cả bức thân thể cũng theo đó run rẩy không ngớt, phản phất là khắc sâu tại cốt nhục chỗ sâu sợ hãi lạc ấn bắt đầu uy hiếp hắn hướng người tới khuất phục. Hứa Bách Liêm một đời chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào cùng sự tình khuất phục qua, huống chi bây giờ thoát thai hoán cốt sau, coi như thiên hạ đệ nhất nhân hắn thấy cũng chỉ là kém hóa loại, phần kia cao ngạo đã trải qua bao trùm trên trời cao, lại làm sao có thể, nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi này phần không thể tưởng tượng nổi bên trong, Hứa Bách Liêm đồng dạng đứng dậy, quay đầu lại, hướng người tới gửi tới có thể xưng hèn mọn ân cần thăm hỏi, trưởng công chúa điện hạ, đương đại duy nhất có thể chấn nhiếp Hứa Bách Liêm, chính là Danh Nhược Anh, Đông Ly ngoài thành một trận chiến. Danh Nhược Anh cố nhiên thắng được có chút mưu lợi, đấu pháp chiến thuật hoàn toàn khắc chế đối thủ, nhưng cùng lúc cũng thắng được triệt triệt để, tại Hứa Bách Liêm thể nội lưu lại như là nô lệ lạc ấn đồng dạng tán hoa hình bóng, thay cái khí tiết cương ngạnh, sớm tại thức tỉnh một khắc này liền tự bạo ma khí lấy cái chết rửa nhục, cũng may Hứa Bách Liêm căn bản không có khí tiết cái khái niệm này, lúc này mới sống tạm đến nay, cũng dưới cơ duyên xảo hợp có tầng thứ cao hơn sinh mệnh, sau đó, hắn thì không khỏi không lấy tầng thứ cao hơn sinh mệnh hình thái, khuất phục tại trưởng công chúa Dâm Uy. Tán hoa hình bóng lúc trước thoát thai hoán cốt lúc trùng kích vào đã tàn phá không chịu nổi, nhưng chung quy vẫn là giữ lại, mà chỉ cần đạo bóng mờ kia không tiêu tan, Hứa Bách Liêm tại Danh Nhược Anh trước mặt cũng chỉ là mặt người nắng bóp đồ chơi. Đương nhiên, Hứa Bách Liêm nếu là hữu tâm tránh thoát, hiện tại có rất nhiều loại biện pháp có thể đem cái kia đạo cái bóng cầm ra đến, thế nhưng liền mang ý nghĩa sớm bại lộ thân phận, mở ra quyết chiến, mà giờ này khắc này tại Tần Quốc nội địa mở ra quyết chiến, Hứa Bách Liêm bây giờ không có phần thắng. Huống chi coi như may mắn đánh thắng cũng không có chỗ tốt, hắn mong đợi long trọng biểu diễn, nhất định phải tại mấu chốt tiết điểm mở ra mấu chốt ô nhiễm chi nhãn, mà bây giờ, may mắn mà có hai tên phế vật kia, ô nhiễm mắc thảm vi khuẩn đều còn không có trải tốt. Hứa Bách Liêm cho dù có mọi loại tức giận cũng chỉ có thể cưỡng chế tới. Doanh Nhược Anh nhìn Hứa Bách Liêm một chút, đầu tiên là mỉm cười một cái, thoát thai hoán cốt rồi. Hứa Bách Liêm còn chưa kịp lấy hắn quen có châm chọc ngữ khí đánh trả, liền cảm thấy thể nội một trận tàn lụi kịch liệt đau nhức. Đạo bóng mờ kia bằng tốc độ kinh người khuếch trương, mà khuếch trương nguyên vật liệu tự nhiên là Hứa Bách Liêm huyết nhục tinh hoa. Cùng lúc đó Doanh Nhược Anh bàn tay cũng rơi vào trên vai của hắn, vậy liền chúc mừng ngươi. Sau một khắc, Hứa Bách Liêm trong cơ thể bóng tối liền ầm vang nở rộ, phân hóa thành hai đạo, mãnh liệt tính ăn mòn trực tiếp tăng gấp đôi, để vị này ma đạo tông sư cơ hồ là cùng một thời gian liền cảm thấy hai chân như nhũn ra, ầm vang quỳ rạp xuống đất. Doanh Nhược Anh không có lại nhìn hắn một cái, trực tiếp đi vào phòng khách quý hàng trước nhất, thoải mái ngồi xuống vốn thuộc về Chu Xá vị trí bên trên, sau đó hướng về phía an trí ở trên ghế tiếp sóng ma cụ cười lạnh nói, đem rác rưởi ném đến Tần Quốc người tới, cũng đừng giảng cứu cái gì lễ tiết a. Đại Dương đầu bên kia, Chu Xá cũng chỉ có cười khổ, sau đó đem Hồng Sơn học viện tỉ mỉ vì hắn gửi thiệp mời tới, đồng thời cũng là tiếp sóng ma cụ thu thập, dù sao vị trí đều bị Doanh Nhược Anh chiếm, vật này cũng không có dùng, nhưng lập tức liền không có vật này, bầu trời trong sân đấu hết thảy cũng đều tại trong tầm mắt của hắn, đối với chỗ cao trên bầu trời thiên hạ đệ nhất nhân mà nói, đây cũng là cần thiết kiến thức cơ bản, nhưng lập tức lợi dụng kinh người như thế nhãn lực đến xem, tại Hứa Bách Liêm trên người, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy xem như ma đạo sĩ thoát thai hoán cốt sau bành trướng ma năng, lấy hiện hữu lý luận cùng quy tắc đến xem, không có bất kỳ cái gì lý do đi qua độ hoài nghi hắn. Chu Xá là thánh nguyên đế quốc thậm chí cả nhân loại văn minh thủ hộ giả, không thể chút nào chủ quan thiên lệch, cho nên hắn nhất định phải công chính đối đãi Hứa Bách Liêm, nhưng cùng lúc đó, thủ hộ giả thân phận cũng chỉ có thể ước thúc chính hắn, nếu như người Tần đối với Hứa Bách Liêm thân phận có nghi vấn, mình cũng không có quyền ngăn cản, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Dù sao Hồng Sơn nhân tinh tâm chuẩn bị biểu diễn, cũng đích xác đặc sắc tuyệt luân. Nhìn lấy tại huyết vũ hạ gần như hòa tan thánh nguyên quân viễn chinh vong linh, Chu Xá nhẹ nhẹ vuốt cằm, nhíu mày. Bạch y bộ lạc, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, các ngươi muốn lựa chọn nhập thế. Trong phòng khách quý, Doanh Nhược Anh tâm tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cho dù là bắt nạt Hứa Bách Liêm, chống đối Chu Xá, Doanh Nhược Anh cũng cảm giác không thấy nửa phần vui vẻ. Lúc này, nàng cũng rất có chút hâm mộ Nguyên gia nha đầu, có thể dễ dàng mà từ người khác trong bất hạnh hấp thu hạnh phúc, trái lại, tâm tình của nàng một khi ác liệt, sẽ rất khó lại chuyển tốt lại, mà vừa nghĩ tới vừa mới tại cướp cờ chiến đấu trường bị người quấy rầy nhã hứng kinh lịch, Doanh Nhược Anh tâm tình liền ác liệt đến tột đỉnh, cái kia đống đến từ Thánh Nguyên vì du là tự tìm đường chết, không cần nói nhiều, nhưng hắn bị kinh hãi quá độ, sụi lơ trên mặt đất lúc, thế mà tại chỗ bài tiết không kiềm chế, đã dẫn phát không nhỏ rối loạn, cướp cờ chiến khu khách quý người xem không nhiều, lực ảnh hưởng lại không nhỏ. Kêu sợ hãi cùng tiếng dẻo cực rất nhanh liền tụ tập đến rồi nhóm lớn quần chúng. So với nhìn các tồn chờ tốt nghiệp tại đấu trường bên trong chiến đấu hăng hái, giống như trong sân đấu khán giả càng ưa thích nhìn Thánh Nguyên tới ma đạo đại sư bài tiết không kiềm chế. Mà ở đám người tụ tập lại trước đó, Doanh Nhược Anh một cách tự nhiên bước ra trở ra, nhưng làm nàng một lần nữa phủ thêm mũ trùng, thông qua chồng chất thông đạo đi vào tân sinh đấu trường lúc, liền bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, tại sao mình muốn đi? Vấn đề này có thể có rất nhiều loại đáp án. Tỷ như không muốn cùng người tầm thường làm bạn, tỷ như Hồng Sơn học viện cướp cờ chiến trình độ quá thấp không đáng lãng phí thời gian, lại tỷ như, nhưng vô luận tìm bao nhiêu lý do, vấn đề này đều là càng nghĩ càng không để cho nàng nhanh. Từ Nam Cương chiến trường lâm thời đi vào Hồng Sơn thành sau, chứng kiến hết thảy tất cả đều hỏng bét, một ngọn cây cọng cỏ thậm chí không khí ánh nắng, tất cả đều để Doanh Nhược Anh trong lòng phản phất có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, nhất là đang trấn áp Hứa Bách Liêm sau, nàng càng là không khỏi tự hỏi, ta có cần gì phải cho Hồng Sơn người làm công a? Để gia hỏa này thoát thai hoán cốt về sau tại Hồng Sơn thành tự bạo không tốt sao? Không thể không nói, Doanh Nhược Anh là cái giỏi vô cùng bản thân khiêu khích nữ nhân, cũng may nàng bộc phát trước, bên cạnh liền có người đến chủ động hấp dẫn hỏa lực, trưởng công chúa điện hạ cớ gì tức giận như vậy? Chu Tuấn Sơn mang theo tao nhã nho nhã tiếu dung, ngồi xuống Doanh Nhược Anh bên cạnh trên chỗ ngồi, Doanh Nhược Anh không khách khí chút nào bắt đầu chuyển vận, sướng môn viên đây là công nhiên bỏ bê công việc. Chu Tuấn Sơn tiếu dung lập tức hiện ra nghèo khó, bất đắc dĩ nói, thân kim mấy chức phân thân thiếu phương pháp a, ngươi đây là coi ta là nguy hiểm động vật, nhất định phải đến tự mình trấn áp mới có thể yên tâm. Doanh Nhược Anh hỏi lại, Chu Tuấn Sơn nghiêm mặt nói, tương phản, điện hạ vẫn luôn là học viện khách nhân tôn quý nhất, ngài mọi yêu cầu chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn. Doanh Nhược Anh nói ra, dù sao Xí Vũ Đảo đại hội các ngươi thua thảm như vậy, cũng nên có chơi có chịu a. Chu Tuấn Sơn trầm ngâm một chút, nói ra, không sai, Xí Vũ Đảo đại hội đối với Hồng Sơn học viện mà nói là cực kỳ trọng yếu một lần thịnh hội. Cho dù là lần này khảo nghiệm cuối năm cũng chỉ có thể coi là Xí Vũ Đảo diễn thử, nhưng mà lần này đúng mực lời kịch mới nói đến một nửa liền bị một cái cực kỳ hốt hoảng thanh âm cắt đứt. Viện trưởng, Long chi lệ không đủ. Thanh âm nơi phát ra là Chu Tuấn Sơn bên hông Mê Ly chi thư, đại tông sư nhíu mày, cũng không đối phòng khách quý bên trong những người khác tỷ húy, mà là trực tiếp hỏi, Bạch Kiêu, đúng, máu của hắn mưa đối với sân khấu lực phá hoại viễn siêu mong muốn, chúng ta tồn kho tiêu hao quá nhanh, còn mời ngài lại phê chuẩn một nhóm đồ dự trữ. Chu Tuấn Sơn nói ra, nơi nào còn có đồ dự trữ, tất cả đều nhóm cho các ngươi, dạng này, ta cái này liền đi lâm thời dựa vào một nhóm, các ngươi chờ một chút, nói xong. Chu Tuấn Sơn liền chuẩn bị đối với Doanh Nhược Anh nói tiếng thật có lỗi, sớm rời sân, nhưng còn chưa kịp đứng dậy, liền cảm thấy bên cạnh Hàn Ý đột nhiên khuếch tán ra. Doanh Nhược Anh tóc bạc cơ hồ không gió mà bay, nữ tử nộ ý là hóa thành thực chất, lâm thời dựa vào một nhóm, đi nơi nào mượn. Chu Tuấn Sơn nói ra, điện hạ làm gì biết rõ còn cố hỏi, được, ta đi chung với ngươi. Bông Tuyết Anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.